Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Ly đến khai sao. 3. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ta chỉ biết là ta hiện tại tìm không thấy A Vĩ. Chúng ta rất có khả năng bị nhốt ở cái này kỳ dị thời không. Rốt cuộc ra không được. Nghe được Đường Tịch Giao hỏi chuyện, Nhạc Hân Di đột nhiên lắc lắc đầu. Nàng hiện tại đáy lòng thực loạn, cái gì đều không nghĩ nói. Mà một bên Ninh Hoan Tâm nhịn không được thở dài. Từ từ, lúc này, Thích Nhược Lan bỗng nhiên mở miệng. Dị không gian gì đó, có phải hay không quá vớ vẩn? Nếu chúng ta thật sự ở một cái khác duy độ không gian, như vậy Hân Di, ngươi là như thế nào cùng A Vĩ thông thượng điện thoại? Biết A Vĩ tới nơi này, ta dùng chính là Ninh Hoan Tâm di động A. Nhạc Hân Di lúc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Ninh Hoan Tâm trên người. Ngươi di động có tín hiệu. Thích Nhược Lan nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, ngữ khí có chút kinh ngạc. Vì cái gì đại gia di động cũng chưa tín hiệu, chỉ có Ninh Hoan Tâm có? Mà Nhạc Hân Di cùng Hứa Lập Vĩ trò chuyện cũng tất cả đều là thông qua Ninh Hoan Tâm di động tiến hành. Lúc này, 5 người theo bản năng cùng Ninh Hoan Tâm bảo trì khoảng cách. Rốt cuộc bọn họ tất cả mọi người đều là hiểu tận gốc rễ. Chính là Ninh Hoan Tâm lại ở nửa đường xuất hiện cùng bọn họ kết bạn. Sau đó vài người ở trong thôn liền gặp này đó việc lạ. Nghĩ như thế nào, đều cùng Ninh Hoan Tâm có điểm quan hệ. Các ngươi sẽ không hoài nghi ta đi. Ninh Hoan Tâm có điểm vô ngữ. Các ngươi hoài nghi ta nói, ta lập tức liền đi hảo. Chờ một chút, nhìn Ninh Hoan Tâm phải đi, Nhạc Hân Di đột nhiên gọi lại nàng. Ngươi đừng đi, ta tin tưởng ngươi. Nhạc Hân Di đột nhiên tiến lên một bước, kéo lại Ninh Hoan Tâm. Cái kia dân túc có vấn đề, vẫn là ngươi cái thứ nhất phát hiện. Hơn nữa ngươi di động tín hiệu cũng là khi có khi vô, ta đều thấy được. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cùng chúng ta giống nhau, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Từ từ, lúc này, Đường Tịch Giao đột nhiên đi đến vài người trung gian, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng. Hân Di nói nhắc nhở ta, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không là trong lúc vô ý đi tới một cái song song vĩ độ không gian. Cái này không gian nào đó điểm là cùng chúng ta sở sinh hoạt một thế giới khác, có thể trọng điệp. Chúng ta chính là bởi vì trong lúc vô ý ở nào đó riêng thời gian đoạn, đi tới nào đó điểm, cho nên liền tiến vào trong thế giới này. Đồng dạng, Ninh Hoan Tâm di động thường thường có tín hiệu, có thể là bởi vì ở nào đó thời gian đoạn, thế giới này cùng chúng ta nguyên lai thế giới kia có một lát trọng điệp, cho nên di động mới có tín hiệu. Ninh Hoan Tâm, học bá thế giới chúng ta không hiểu, không thể không nói. Đường Tịch Giao nói, làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy rất có khả năng. Bởi vì chạng vạng thời điểm, Nhạc Hân Di cấp Hứa Lập Vĩ gọi điện thoại, khi đó tín hiệu thật sự phi thường cường. Hơn nữa Nhạc Hân Di còn nói nàng cảm giác được Hứa Lập Vĩ liền ở chính mình bên người. Có thể hay không, chính là ở kia một khắc, hai cái thế giới đã xảy ra rất nhỏ trọng điệp. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nàng nhớ tới chính mình lần đầu tiên đi vào Cẩm Tố Cư tình hình. Khi đó, nàng liền cảm thấy nghênh diện thổi tới phong, đột nhiên lạnh một ít, thật giống như chính mình đột nhiên từ một chỗ tới rồi một cái khác địa phương dường như. Cho nên nói, chẳng lẽ từ bọn họ bước vào Cẩm Tố Cư kia một khắc khởi, bọn họ liền tiến vào một cái khác thế giới sao? Rốt cuộc là thế giới trong tranh, dị độ thế giới vẫn là song song thế giới. Muốn như thế nào từ trong thế giới này đi ra ngoài đâu? Cẩm Tố Cư, sẽ là hai cái thế giới duy nhất trọng điệp điểm sao? Vài người đồng thời lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, vẫn là Thích Nhược Lan chậm rãi mở miệng. Hảo, chúng ta không cần chính mình hù dọa chính mình. Có lẽ là tin điện trục trặc đâu. Thời gian không còn sớm. Chúng ta tìm một chỗ trước ở lại đi. Hết chương.